Làm cách nào thu được một tiểu đệ trung thành và tận tâm? Chương 5, góc truyện audio.com. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Ông trời ơi, lúc này rốt cuộc nên nói cái gì đây? Tôi không phải cố ý mạo phạm, nhận lỗi thì quá mất mặt. Có muốn uống một tách cà phê không? Cái này hình như không tệ, nhưng có phải là quá mức dồn hết tâm trí rồi không? Lấy lòng người khác thật sự là một môn học vấn. Tôi có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, hy vọng đời này tôi không cần lại có cơ hội đi lấy lòng bất cứ người nào nữa. Trịnh Tư có muốn uống một tách cà phê không? Tôi không muốn lấy lòng cậu. Tôi vừa nói một bên dùng vẻ mặt bình tĩnh làm cái dấu tay ok với Lâm Dật, một bên tiếp tục băn khoăn. Tư duy vừa mới bắt đầu chạy thì nghe thấy Lâm Dật khẽ cười một chút. Tiếp theo trên đỉnh đầu bị phất qua một cái không nhẹ không nặng. Được, anh vừa mới đặt một tách cà phê. Xin chờ một lát, nhân viên Lâm Dật vì anh phục vụ. Tôi chậm rãi đẩy gọng mắt kính, nhưng chỉ đẩy vào không khí. Tôi vừa nói muốn uống cà phê sao? Có lẽ vậy ai mà biết vừa rồi tôi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Có điều trong nhà quả thật chỉ có túi cà phê giá rẻ, nhưng mà thái độ của Lâm Dật thật sự rất kỳ quái. Mấy người bình dân đều giống như hắn thích đảo khách thành chủ đi pha cà phê sao? Tôi sờ soạng lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho đàn em một cú kêu hắn mau mau đem mắt kính đưa qua đây. Sau khi tắt điện thoại nhìn vật thể phát ra ánh sáng mơ hồ trong tay điện thoại di động, tôi trầm thấp thở dài. Không có mắt kính thật sự quá phiền toái. May mà hôm nay có Lâm Dật. Tôi nhíu nhíu mày, không có Lâm Dật cũng không sao cả. Tôi còn có ngàn vạn đàn em. Được rồi, tôi quyết định dùng 100 tên đàn em đổi một tên Lâm Dật. Tôi cầm tách cà phê do Lâm Dật đưa lên tận lực yêu nhã nhấp một ngụm nhỏ. Đột nhiên có loại ý tưởng này, Lâm Dật quả thực rất hợp tâm ý tôi. Tôi thật rất muốn thu hắn làm đàn em. Dáng dấp đẹp trai, cử chỉ ôn nhu, làm việc cẩn thận, quả thật chính là tiêu chuẩn của một đàn em số 1. Đặt ở bên người, quả thật không tệ. Lâm Dật, cậu, đinh, chuông cửa cực kỳ không đúng lúc mà vang lên. Tôi nhíu mày, tới đưa mắt kính sao? Tôi đi mở cửa nha. Tôi nghe được giọng của Lâm Dật vang lên cách đó không xa. Ừ, lát nữa tôi phải nói thế nào mới thuyết phục được Lâm Dật chịu làm đàn em cho tốt đây? Tôi nghe ngoài cửa truyền đến tiếng giao lưu, có so sánh mới phát hiện, giọng của Lâm Dật quả thực dễ nghe gợi cảm không chịu nổi. Rất muốn, thu lấy, làm đàn, ông, em, xã, cách chương.